Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang lắng nghe bộ truyện Hợp đồng tình nhân của tác giả Tiểu Tịch qua giọng đọc Huệ Leo. Mời các bạn vui lòng ủng hộ team mình bằng cách like, comment và share video, chia sẻ trên Facebook với hashtag Người đứng trong gió để bạn bè của bạn cùng lắng nghe câu chuyện này. Bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe tập 15 của bộ truyện Hợp đồng tình nhân. Ừ, anh biết. Em muốn nghe anh nói không? Cận Thiếu Phong cười nịnh nọt, âu yếm nhìn Yên Lam. Bây giờ, trong thành phố Đài Bắc này, xuất hiện một người phụ nữ mang kính râm, khăn quàng cổ che kín hết mặt, nhìn đông rồi nhìn tây như muốn tìm gì đó, hay là sợ người khác tìm thấy mình. Cô rất hận tại sao Cận Thiếu Phong chưa chết. Mạng của anh ta thật lớn, chiếc xe tải to như vậy cũng không đâm chết được anh ta. Cô tính trăm phương ngàn kế, kết cục lại cũng bị hủy trong tay ông trời. Giọng thông báo đăng ký vang lên, Trương Ngọc Văn cầm lấy hành lý muốn đăng ký nơi đi đến. Ngay lúc đó, bị một bàn tay túm lại. Cô quay đầu nhìn lại, là một người đàn ông, một người anh tuấn, khôi ngô, xem ra không có khí phách như Cận Thiếu Phong. Có thì cũng chỉ là dung mạo tuấn tú, đứng phía sau là một khuôn mặt người phụ nữ trẻ đẹp, nhưng tràn ngập sự phẫn nộ. Chương 173. Bọn họ bắt tay nhau. Các người muốn làm gì? Trương Ngọc Văn ngạc nhiên nhìn đôi nam nữ trước mặt, cô không thể đứng ngây ngốc ở đây được nữa. Cận Thiếu Phong bây giờ không có chuyện gì rồi, nếu anh ta truy cứu việc này, bản thân anh ta nhất định biết rõ việc này là do cô làm, cho nên cô phải mau chóng rời khỏi đây. Thiếu Phong không phải là người hiền lành, nếu không đi sẽ bị Cận Thiếu Phong bắt mất, coi như cô xong đời. Bây giờ cô nhất định phải đi, chỉ cần Cận Thiếu Phong bắt được, cô sẽ không còn gì nữa. Muốn làm gì ư? Cô nói đi, Triệu Ngọc Văn. Người phụ nữ có khuôn mặt giận dữ mở miệng ra nói trước. Cô là ai? Làm sao cô biết tên của tôi? Triệu Ngọc Văn không thể tin được, nhìn người phụ nữ trước mặt, quả thực mình không biết cô ta. Cô không cần biết tôi, cô chỉ cần biết Cận Thiếu Phong và Yên Lam là được rồi. Người phụ nữ đó định nói tiếp điều gì, nhưng bị người đàn ông bên cạnh ngắt lời. Được rồi, Trần Mạt, không cần nói nữa, chúng ta trở về sẽ hỏi tiếp. Sau đó, Trần Mạt buộc Trần Ngọc Văn xách hành lý rời khỏi sân bay, nhét vào một chiếc taxi, dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy đi. Triệu Ngọc Văn ngồi trong xe, nhìn người đàn ông trước mặt. Cô nhớ ra rồi, người này là người ở bên Cận Thiếu Phong. Vậy có thể nói, cô không dám tưởng tượng tiếp. Cô cảm thấy chuyện tiếp theo sẽ rất kinh khủng, so với bóng đêm phía trước còn kinh khủng hơn. Trong căn phòng trắng như tuyết, bốn bên tràn ngập ấm áp và hạnh phúc, Cận Thiếu Phong nhìn người con gái bên cạnh bằng ánh mắt trìu mến. Yên Lam lúc này đã hiểu rõ toàn bộ chân tướng sự việc. Quá khứ của Cận Thiếu Phong đầy âm u và đen tối, nhưng cái đó Yên Lam đều đã biết cả rồi. Nhưng Thiếu Phong lại không hề nói với cô. 5 năm trước cũng đã có rất nhiều việc xảy ra với Thiếu Phong. Vương Mậu Đức và Triệu Ngọc Văn chèn ép trên thương trường, làm Thiếu Phong phải trải qua những ngày tháng đầy khó khăn để tồn tại. Anh đã không ít lần đánh cược mọi thứ. Lam Lam, bây giờ em đã biết rồi, anh không tốt đẹp như em nghĩ đâu. Anh như thế này, em vẫn còn thích anh sao? Em còn chấp nhận anh sao? Lúc này, Cận Thiếu Phong yếu đuối, anh hoàn toàn không dễ bày nổi lòng mình ngay trước mặt người mà anh yêu thương. Anh sợ Lam Lam sẽ vì việc này mà không yêu anh nữa. Thiếu Phong, anh có còn là anh không vậy? Cận Thiếu Phong vẫn là Cận Thiếu Phong. Người mà Yên Lam yêu là Cận Thiếu Phong. Yêu tất cả những gì anh ấy có. Mặt tốt cũng được, mặt xấu cũng chẳng sao. Yên Lam ngẩng đầu nhìn Thiếu Phong, hai mắt âu yếm nhìn anh tràn ngập yêu thương, muốn anh nhìn thấy sự chân thật của mình. Nhìn Yên Lam yêu thương mình, Cận Thiếu Phong thở dài, tiếp tục nói. Sau khi Triệu Ngọc Văn về nước, đã tìm anh. Vì công ty ở nước ngoài của cô ta với Vương Mậu Đức kinh doanh thất bại, dẫn đến thiếu hụt nguồn vốn, phá sản. Sau khi về nước, họ thừa kế sự nghiệp của bố Vương Mậu Đức. Nhưng Triệu Ngọc Văn, cô ta nhìn thấy anh tốt hơn Vương Mậu Đức nên cô ta muốn quay về với anh. Lần trước, cô ấy tìm tới anh là vì chuyện này. Nhưng anh vẫn chưa tha thứ cho cô ta. Vì cô ta không hối cải, còn đem toàn bộ chuyện năm ấy đổ lên đầu người khác, nói mình tội nghiệp biết bao nhiêu. Do bất đắc dĩ thôi. Nếu không phải năm đó, anh biết rõ tất cả mọi việc, anh nghĩ anh nhất định sẽ bị cô ta lừa gạt rồi. Vì anh vạch trần âm mưu của cô ta, cho nên cô ta muốn báo thù anh. Chuyện bức ảnh lần trước là do cô ta làm, cô ta không muốn để anh yên mà. Lần này cũng thế, anh đã quá sơ suất. Vì lo cho sự an toàn của em, cho nên không phân biệt rõ thật giả, nên trúng kế của cô ta. Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ vụ tai nạn này cũng do cô ta gây ra? Nếu đúng là vậy, thì người đàn bà này quả thật đáng sợ. Cô ta quá độc ác, không giành được thì muốn hủy diệt mà. Đúng rồi, Khẩn Thiếu Phong nhớ ra cái gì đó hỏi. Lam Lam, lúc đó rốt cuộc em làm gì? Tại sao anh gọi cho em không nghe? Em... lúc đó Mộ Đức gọi điện cho em, nói là có chuyện muốn nói với em, cho nên em ra ngoài. Yên Lam nhìn sắc mặt của Cận Thiếu Phong chậm rãi nói. Quả nhiên Cận Thiếu Phong thay đổi sắc mặt. Cái gì? Em ra ngoài với Vương Mộ Đức ư? Thấy Thiếu Phong nổi giận, Yên Lam vội vàng xoa dịu. Đừng nổi giận, Thiếu Phong, em biết là sai rồi, lần sau nhất định sẽ không như vậy nữa. Cận Thiếu Phong nói. Lần này em tự thừa nhận lỗi sai, anh sẽ không tính toán, nhưng tuyệt đối không được có lần sau, biết chưa? Được rồi, em biết rồi mà. Vậy tại sao em không nghe điện thoại? Thiếu Phong lại hỏi. Đây cũng là chỗ mà em cảm thấy lạ. Lúc đó em đi vệ sinh, không mang theo điện thoại. Có thể anh gọi ngay lúc đó, nhưng sau khi quay lại, điện thoại không hề hiển thị một cuộc gọi nào cả. Em nghĩ không lẽ là do Vương Mộ Đức làm sao? Yên Lam nghi hoặc nói. Em còn nghĩ cái gì? Chắc chắn là hắn ta rồi. Cận Thiếu Phong nghiến răng. Anh đã nói hắn ta không phải là người tốt, em còn không tin anh. Bây giờ em đã thấy chưa? Nhưng... Yên Lam vẫn nói, nhưng bị Cận Thiếu Phong chặn lại. Còn nhưng gì nữa? Sự thật đều đã rõ ràng rồi. Vương Mộng Đức và Triệu Ngọc Văn bắt tay với nhau rồi. Sự thật chuyện này đã quá rõ ràng rồi mà. Cái tên Vương Mộng Đức cùng Triệu Ngọc Văn bắt tay với nhau. Vương Mộng Đức giữ em lại, sau đó Triệu Ngọc Văn lấy em ra gạt anh, cuối cùng gây ra vụ tai nạn giao thông này. Nhưng anh Mộng Đức chắc không hại em đâu. Yên Lam muốn nói tốt thay cho Vương Mộng Đức, nhưng mà hiện tại ngay chính bản thân cô cũng không biết Vương Mộng Đức có thực sự bắt tay cùng Triệu Ngọc Văn hay không. Chuyện này em không cần lo lắng, những chuyện còn lại để anh thay em giải quyết được rồi. Lam Lam, em không cần bận tâm đâu. Thế Phong nhìn Yên Lam bình tĩnh nhẹ giọng. Thế Phong, anh sẽ bỏ qua cho bọn họ được không? Yên Lam cúi đầu hỏi, tâm tình lúc này của cô rất phức tạp. Kỳ thực người đàn bà Triệu Ngọc Văn kia cũng rất đáng thương, vì danh vọng, địa vị và tiền tài mà từ bỏ chính người mình yêu. Lúc đó cô ta cho rằng làm như vậy là đúng, thế nhưng lại không biết rằng bản thân đã từ bỏ một người đáng trân quý nhất thế giới. Đến bây giờ hối hận thì đã không còn kịp rồi. Thế Phong trầm ngâm nhìn Yên Lam. Lam Lam, em mong muốn anh buông tha cho bọn họ sao? Đúng, em mong muốn anh có thể buông tha bọn họ. Yên Lam nói. Em nghĩ hẳn cô ấy vì yêu anh mới có thể làm ra những chuyện như vậy. Nếu như không yêu cũng không hận đến như vậy đâu. Về phần anh Mậu Đức, chắc hẳn anh ấy không cố ý ạ. Lúc này Yên Lam đối với tình hình của chuyện này càng ngày càng lo lắng. Người đàn bà Triệu Ngọc Văn này vì yêu mà sinh ra hận, bất cứ chuyện gì cũng có thể làm ra được. Thứ tình yêu cố chấp này khiến cho người khác rất khiếp sợ. Tiếp theo cô ta sẽ làm ra chuyện gì đây? Nếu như gỡ bỏ được khúc mắc này, có phải điều này có thể giúp bọn họ sống tốt hơn không? Lúc này Yên Lam chỉ dám cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào cặp mắt thâm thúy kia của Thế Phong. Là sợ hãi, là sợ từ trong mắt Thế Phong sẽ toát ra ánh mắt không đành lòng cùng thương tiếc đối với Triệu Ngọc Văn. Vì sao trong lòng đau lại rất đau? Là bởi vì bản thân đang ghen sao? Triệu Ngọc Văn ở trong lòng anh chứa một hình ảnh đẹp nhất của thời dinh phiên sao? Lúc mà bản thân cô không được tham gia vào, cô không thể không thừa nhận chính mình đang đố kỵ. Cô đố kỵ đến sắp phát điên lên. Nhìn bộ dạng đáng thương của Yên Lam, Thế Phong vô cùng yêu thương. Lam Lam, vì sao em lại lương thiện đến vậy nhỉ? Em không biết, em vốn không giống với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Bọn họ yêu anh bởi vì tiền của anh. Anh có thể đáp ứng bất kỳ dục vọng nào của bọn họ. Nhưng chỉ có em, người yêu anh không hề có bất cứ oán giận gì. Nhìn thấy Lam Lam cố chấp và dũng cảm yêu mình như vậy, Thế Phong cảm thấy bản thân rất hạnh phúc. Anh hiểu rõ tình nghĩa Lam Lam dành cho anh, đó là một thứ tình yêu vô tận, không có điều gì có thể chặt đứt. Lam Lam ngẩng đầu lên nhìn anh. Thế Phong nói, vươn tay ra xoa nhẹ lên má của Yên Lam. Yên Lam chậm rãi ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn Thế Phong. Trong ánh mắt hình như có trăm ngàn lời nói, nhưng không thể mở lời, hiện rất rõ sự do dự trong đó. Đau lòng cùng chua xót đều tràn lên cùng suy nghĩ của Thế Phong. Anh ôm chặt thắt lưng của Yên Lam, hơi dùng sức, cơ thể mềm đó rơi vào trong cái ôm của chính mình. Đôi môi bạc hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của Yên Lam, hôn cô thật sâu, thật sâu. Yên Lam không có phản kháng, cũng không muốn phản kháng, thế nhưng nước mắt cũng không ngừng tuôn ra, từ từ dính ướt cỏ má của hai người. Trằn trọc dây dưa, nụ hôn vừa chấm dứt, Yên Lam cúi đầu đỏ mặt. Đúng lúc này, Kỳ Tồn Viễn cùng Trần Mạt đi vào phòng bệnh, bọn họ đều nhìn thấy chính là bức tranh đẹp đẽ ấy. Thấy hai người vừa đến, Yên Lam lúng túng mặt đỏ tía tai, vội vàng dùng tay chà sát môi mình. Nhìn thấy cảnh này, hai người đều nở nụ cười ái mộ. Cận Thế Phong, em biết mà, anh không thể dễ dàng bị đánh ngã được. Nhìn bộ dạng tràn trề sinh lực này của anh, không có khả năng gặp họa lớn đâu. Trần Mạt đứng một bên nói đùa, cô đối với Thế Phong cũng hiểu rõ lắm, huống chi Lam Lam lại ở cùng với anh, cho nên cũng không sợ Thế Phong nổi giận với cô. Nghe Trần Mạt nói, Thế Phong cũng không phủ nhận, chỉ là đáp lại một nụ cười nhạt, gió thoảng mây bay. Cận Thế Phong, bọn em bắt được bạn gái trước của anh rồi, anh định xử lý như thế này hả? Trần Mạt nói cũng không quên nhìn về phía Yên Lam. Sau khi Trần Mạt nói, Thế Phong liếc mắt về phía Yên Lam, chứa đầy những ý nghĩa sâu xa. Thả cô ta ra, anh không muốn tiếp tục truy cứu chuyện này. Ngay cả Thế Phong nói vậy, cả ba người đều giật mình. Yên Lam vì vui vẻ nên mới giật mình, còn hai người kia bởi vì tức giận mà giật mình. Vì sao? Trần Mạt là người đầu tiên mất kiên nhẫn hỏi. Nếu như thả cái ả đàn bà kia ra, sau này không phải Lam Lam vẫn sẽ gặp nguy hiểm sao? Anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì hả? Thế Phong, nếu làm như vậy, sau này hai người không phải sẽ rất nguy hiểm sao? Kỳ Tồn Viễn vẫn trầm mặc, tuy rằng anh không muốn Tiểu Lam bị tổn thương, thế nhưng anh vẫn tôn trọng quyết định của Tiểu Lam. Anh biết đấy nhất định là ý của Tiểu Lam. Từ trên vẻ mặt vừa vui vẻ vừa kinh ngạc của Tiểu Lam thì anh đã đoán ra được. Anh quá hiểu cô rồi, cô vốn lương thiện như vậy, không dám tổn thương đến bất kỳ ai. Mạt Mạt, học trưởng, em có thể gặp Triệu Ngọc Phan một lần không? Yên Lam đi tới trước mặt hai người nói. Cô không muốn cả ngày phải bận tâm, cẩn thận đề phòng Triệu Ngọc Phan. Trước hết, cô muốn kết thúc tình trạng này, vậy thì cần phải gỡ bỏ khúc mắc trong lòng Triệu Ngọc Phan. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cô ấy từ bỏ thù hận thôi. Nhìn tất cả mọi chuyện ở trước mắt, khóe miệng của Cận Thế Phong nở một nụ cười nhạt. Lam Lam thật thà nương thiện, cô ấy đáng được anh yêu. Được, Kỳ Tuần Viễn đồng ý, dẫn Yên Lam ra khỏi phòng bệnh, đi ra ngoài. Trong phòng bệnh chỉ còn hai người ở lại, một người vẻ mặt kỳ lạ, một người còn lại thì thật bí hiểm. Ở bên ngoài cửa sổ, trời trong và nắng ấm, gió thổi nhẹ vào mặt. Một chiếc xe màu đen dừng ở cửa bệnh viện, ngầm chịu đựng những cái liếc mắt. Một chiếc xe sang trọng như vậy dừng ở cửa bệnh viện, làm sao không làm người khác chú ý. Có rất nhiều người hiếu kỳ muốn nhìn xuyên qua cửa sổ xe, xem thử mặt mỗi người bên trong như thế nào. Thế nhưng bất luận thế nào cũng nhìn không thấy, chỉ nhìn thấy một mảnh thủy tinh đen thui. Nhìn thấy ánh nắng bên ngoài ấm áp, thế nhưng lúc này Triệu Ngọc Phan không hề cảm nhận được dù chỉ một chút. Cả người cô rét run, trong lòng càng hoảng loạn đến khó hiểu. Lần tầm mắt nhìn thấy cái xe ngồi ở trước, ánh mắt tinh ranh, trong mắt cảnh cáo của người lái xe hung ác

ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn cô. Nếu như đây là một cơ hội, cô sẽ không buông tay. Cận Thế Phong bây giờ là lựa chọn tốt nhất của cô. Thân phận, địa vị đều là những thứ năm đó cô mơ ước. Cô thực sự rất hối hận, năm đó tại sao lại rời bỏ Cận Thiếu Phong. Nhìn thấy đôi mắt của Triệu Ngọc Vân tràn đầy hy vọng, tim của Yên Lam co lại. Chuyện này là điều mà bản thân cô lo lắng nhất. Cô không nhẫn tâm cự tuyệt người con gái đau khổ ở trước mặt. Nhưng mà cô cũng không đồng ý. Cô và Thiếu Phong không dễ dàng gì mới được ở cùng nhau. Cô làm sao có thể dễ dàng mang tình yêu của mình dâng cho kẻ khác được. Điều này tôi xin lỗi, tôi không thể đồng ý. Bởi vì tôi yêu Thế Phong. Về phần cô và Thế Phong đều đã bỏ lỡ rồi, không có khả năng nữa đâu. Thực xin lỗi cô. Yên Lam khẽ nói, cúi đầu không nhìn Triệu Ngọc Văn. Triệu Ngọc Văn cười đau thương. Yên Lam nói ra đáp án này, trong lòng cô đã nghĩ đến rồi. Nhưng mà cô không thể từ bỏ cơ hội nhìn Cận Thế Phong, liền lùi bước cầu xin lần nữa. Vậy tôi có thể gặp Cận Thiếu Phong không? Cho tôi gặp anh ấy, cùng anh ấy nói chuyện một chút có được không? Chương 176, cuộc nói chuyện trong phòng bệnh. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bệnh viện ở trước mặt mình. Anh hẳn ở ngay trong bệnh viện này, mặc dù miệng nói hận, dù sao cũng chỉ là gạt người gạt mình. Bản thân vẫn có chút không đành lòng, còn có chút mong chờ, hy vọng Cận Thế Phong có thể hồi tâm chuyển ý. Việc này... Yên Lam có chút do dự. Được thôi. Trong phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có tiếng lưu động của không khí, còn có tiếng thở dài của Trần Mạt. Cô không biết tại sao, Lam Lam tại sao lại tha thứ cho Triệu Ngọc Văn. Cũng không biết Thế Phong tại sao phải tha thứ cho người đàn bà Triệu Ngọc Văn này. Không phải rất hận người phụ nữ này sao? Không lẽ anh muốn chứng tỏ mình rất độ lượng? Dù sao, người đàn bà kia đã hại hai người họ thảm như vậy. Nếu không phải người đàn bà đó, Lam Lam cũng không mất đi đứa con của mình. Nếu không phải người đàn bà đó, bây giờ Thế Phong cũng không nằm trên giường bệnh. Cô không hiểu vì sao chứ, tại sao bây giờ bọn họ vẫn tha thứ cho người đàn bà đó. Răng rắc, một tiếng đẩy cửa vang lên. Ba người bước vào phòng bệnh. Không chỉ có Yên Lam và Kỳ Tồn Viễn, còn có thêm một Triệu Ngọc Văn. Lam Lam, tại sao cậu lại mang cô ta đến đây? Trần Mạt không hiểu nên hỏi, ánh mắt hung ác nhìn Triệu Ngọc Văn. Vừa vào cửa, Triệu Ngọc Văn mặc kệ ánh mắt chán ghét lãnh khốc nhìn cô, chỉ nhìn chằm chằm lên giường bệnh của Cận Thế Phong. Nhưng mà Cận Thế Phong không thèm nhìn cô, chỉ sâu đậm nhìn về phía Yên Lam đang đứng. Kỳ Tuần Viễn đi về phía trước, lôi Trần Mạt đi ra ngoài tránh mặt. Nhưng mà Trần Mạt dường như không vui vẻ, trề môi, cằn nhằn điều gì đó. Yên Lam ngẩng đầu lên, nhìn Cận Thiếu Phong của mình, bình tĩnh nói. Thế Phong, hai người nói chuyện đi, em đi ra ngoài. Nói xong, liền quay người đi ra ngoài phòng bệnh. Triệu Ngọc Văn nhìn thấy cánh cửa màu trắng bị đóng lại, sắc mặt trắng bệch đập vào đôi mắt của cô. Cô muốn nói gì với tôi đây? Cận Thế Phong lạnh lùng nhìn Triệu Ngọc Văn nói, hai người bây giờ không còn cái gì để nói nữa. Những lời cần nói, sớm đã nói xong hết rồi. Nếu không phải Lam Lam, lần này anh vốn không định bỏ qua cho Triệu Ngọc Văn, hy vọng cô ta có thể tỉnh ngộ, không cần lãng phí ý tốt của Lam Lam. Thế Phong, có thật là anh hận em đến như vậy không? Triệu Ngọc Văn kích động nói. 5 năm trước, chúng ta bên nhau rất vui vẻ, không phải sao? Cô còn mặt mũi nói chuyện với tôi 5 năm trước sao? Cận Thiếu Phong nhàn nhạt nói. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến chuyện 5 năm trước, cô và Vương Mộ Đức đối với tôi như thế nào. Tôi thấy rất hận rồi, tại sao tôi lại coi trọng người phụ nữ tham lam như cô. Quả nhiên anh thực sự rất hận em. Triệu Ngọc Văn dường như lý giải được điều gì đó. Cận Thiếu Phong quay đầu nhìn về phía cửa sổ, không tiếp tục nhìn cô. Không, cô sai rồi, tôi đã không còn hận cô. 5 năm trước, lúc cô vứt bỏ, rời khỏi tôi xác thực có hận cô. Hận đến tận xương thủy, hận không thể hủy diệt các người, hận không thể bầm dầm các người ra ngàn khúc. Nhưng mà những chuyện đó đều đã qua. Thời gian chính là liều thuốc chữa tất cả. Những năm qua đi, hận thù của tôi cũng theo thời gian từ từ tan biến. Nghe xong những lời Cận Thế Phong nói, Triệu Ngọc Văn không còn sức mà ngồi bệt xuống đất. Sự lạnh lẽo làm cho cô nhức nhối. Tại sao chứ? Tại sao hả? Tại sao anh không hận em hả? Chỉ cần còn hận cô, chứng minh tôi vẫn còn yêu cô. Không còn yêu, tự nhiên cũng sẽ không hận. Thế Phong nhàn nhạt nói. Không, Cận Thế Phong, anh rất tàn nhẫn. Tại sao chứ? Tại sao anh không hận em? Tại sao ngay cả tình cảm cuối cùng anh em cũng không có được? Em rất muốn anh hận em. Như vậy, ít ra trong tim anh vẫn còn một chỗ nhỏ nhoi dành cho em. Em cũng có thể chiếm lấy mãi mãi một góc nào đó trong tim anh. Nhưng mà tại sao chứ? Tại sao ngay cả điều này anh cũng không cho em cơ hội? Nhìn thấy người con gái buồn bã ở trước mặt, trong lòng Thế Phong dường như cũng bị tác động. Điều này không liên quan đến tình yêu, chỉ là đáng thương cho một người phụ nữ như vậy. Đương nhiên, năm đó cô đã lựa chọn Vương Mộ Đức thì đã không thể quay đầu lại được rồi. Bây giờ tôi đã có Làm, tôi đã không đáng để cho cô đối với tôi như vậy rồi. Thế nhưng Thế Phong, em hối hận rồi, em đã hối hận. Năm đó em không nên bỏ rơi anh, em không nên bỏ anh mà đi. Triệu Ngọc Văn hối hận nói. Sớm biết hôm nay, ngày đó hà tất phải làm vậy chứ. Thế nhưng anh... Cận Thiếu Phong, anh rất tàn nhẫn. Năm đó vì sao anh không giữ em lại? Tại sao anh không ngăn cản em? Nếu như anh ngăn cản em, chúng ta hiện tại không trở nên như thế này rồi. Triệu Ngọc Văn che mặt đau khổ khóc, muốn cho Thế Phong không nhớ đến những kỷ niệm tốt đẹp năm đó của hai người. Cận Thế Phong nhìn người con gái đang quỳ ở dưới đất. Năm năm đã qua, dấu vết của năm tháng không thể còn lưu lại một chút dấu vết gì. Ông trời đối với cô mà nói vẫn rất rộng lòng người. Cô vẫn đẹp như trước, vẫn hấp dẫn không ít đàn ông, có thể khiến cho rất nhiều đàn ông vì cô mà điên đảo. Cận Thiếu Phong thở dài. Có lẽ đây chính là duyên phận. Chúng ta có duyên, vô phận. Lúc đó tôi cho rằng tôi rất yêu cô. Tôi cho rằng ngoài cô ra, tôi sẽ không yêu bất kỳ người con gái nào khác. Sau khi cô rời khỏi, tim tôi đã bị đóng băng lại rồi. Cho đến khi gặp Lam, sau khi gặp Lam, tôi mới biết cái gì là tình yêu. Tôi mới nghĩ năm đó có lẽ tôi đối với cô không phải là tình yêu, mà là một sự cố chấp. Một loại tình yêu cố chấp làm cho tôi hiểu lầm cho rằng tôi đã yêu cô. Nhưng mà thực ra tôi không hề yêu cô. Cái gì chứ? Anh chưa từng yêu em sao? Làm sao có thể chứ? Anh gạt em không tin, em không tin. Ngay Cận Thiếu Phong nói những lời như vậy, Triệu Ngọc Văn không dám tin những gì mình đã nghe. Không thể nào, không thể nào. Em yêu anh như vậy, anh sao có thể không yêu em? Đừng nói tôi như vậy, Triệu Ngọc Văn. Cô suy nghĩ kỹ lại đi. Năm đó cô có yêu tôi hay không? Nếu như cô thực sự yêu tôi, vậy tại sao cô phải bỏ rơi tôi chứ? Không lẽ bởi vì tiền sao? Vì Vương Mộ Đức có tiền, có địa vị, có thể cho cô tất cả những gì cô ao ước. Đó không phải là tình yêu. Nếu như cô thực sự yêu tôi, cô sẽ không vì những thứ này mà tính toán. Cho nên cô không yêu tôi. Từ đầu đến cuối, cô chỉ vì tiền, danh dự và địa vị thôi. Không, không phải như vậy. Không phải như những gì anh nghĩ đâu. Vốn không phải như vậy mà. Triệu Ngọc Văn muốn vội vàng giải thích. Có lẽ năm đó cô cũng có một chút yêu thích tôi. Nhưng điều này không bằng được sự yêu thích tiền tài của cô. Cô nghĩ không sai. Năm đó Vương Mộ Đức quả thực có tiền hơn tôi. Cho nên cô mới đi theo anh ta. Cô có thể trải qua những ngày tháng tốt đẹp. Tại sao cô không tiếp tục duy trì chứ? Tại sao còn về đây tìm tôi? Nhưng bây giờ Vương Mộ Đức đã phá sản rồi. Anh ấy bây giờ đã không bằng anh được. Em theo anh ấy không có ngày tháng tốt đẹp. Triệu Ngọc Văn nói. Cận Thế Phòng lắc đầu. Nếu thực sự như vậy, cô cứ luôn mở miệng nói yêu tôi. Nhưng rốt cuộc, cô yêu tôi chỗ nào hả, Triệu Ngọc Văn? Nếu bây giờ tôi không có tiền tài, không có địa vị như bây giờ, sau khi cô về nước, cô có đến tìm tôi không? Tại sao vậy, Triệu Ngọc Văn? Tại sao đến giờ cô vẫn ưu mê không tỉnh hả? Tiền tài và địa vị đối với cô mà nói thực sự quan trọng đến vậy sao? Có tiền tài và địa vị, cô thực sự vui vẻ đến thế sao? Những năm qua, cô sống có vui vẻ không? Cô nói xem, cô sống có vui vẻ hay không hả? Em... Triệu Ngọc Văn nức nở nói không lên lời. Hãy từ bỏ đi, ôm khư khư những thứ đó, có ích lợi gì chứ? Tiền đối với cô mà nói thực sự quan trọng đến vậy hả? Không lẽ cô cảm thấy tiền, danh dự và địa vị quan trọng hơn nhiều so với bản thân của cô sao? Trương Ngọc Văn có chút bàng hoàng. Không lẽ những thứ cô theo đuổi đều là sai lầm hết sao? Không, không phải. Trương Ngọc Văn hoang mang lắc đầu. Nhìn thấy Trương Ngọc Văn xúc động như vậy, Cận Thiếu Phong cố gắng nói tiếp. Cho nên, đừng có nghĩ đến tôi nữa. Vương Mộng Đức cũng không tệ đâu. Theo những gì tôi biết, những năm qua, anh ta đối với cô không tệ. Cô nên sống tốt với anh ta đi. Buông tha cho tôi cũng là buông tha cho chính mình đi. Chỉ có như vậy, cô mới có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới. Em có thể sao? Em thực sự có thể sao? Trương Ngọc Văn chậm rãi nói, nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt, cuốn trôi đi lớp trang điểm đẹp đẽ, làm cho khuôn mặt trở thành một mớ hỗn độn. Cận Thế Phong dịu dàng gật đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt. Cần từ bỏ thì nên từ bỏ đi. Anh cũng không muốn tiếp tục, mặc dù nói không hận, nhưng chuyện của 5 năm trước quả thật đã cho anh một đả kích rất lớn, thậm chí có thể nói là thay đổi cả cuộc đời anh. Hơn nữa, cũng vì điều này, những năm qua anh sống rất mệt mỏi, bất luận là tình yêu hay là sự nghiệp. Quá cố chấp một việc nào đó cũng không phải là một điều tốt, nhưng sau khi gặp được Lam Lam, anh đã từ từ thấu hiểu rồi. Nhìn thấy Thiếu Phong khóe miệng mỉm cười hạnh phúc, trong lòng Triệu Ngọc Văn trở nên cay đắng. Nghĩ đến cô ta rồi phải không? Cho nên anh mới cười hạnh phúc đến vậy. Hạnh phúc của anh chỉ có cô ta mới có thể mang đến sao? Anh rất yêu cô ấy, có phải không? Triệu Ngọc Văn chậm rãi hỏi, mặc dù đã biết đáp án của câu trả lời này, nhưng cô vẫn muốn nghe chính miệng của anh nói ra. Đúng vậy, rất yêu, rất yêu. Cô ấy là bảo bối tôi yêu quý nhất. Nếu như mất đi cô ấy, tôi nghĩ cả cuộc đời này tôi không thể có hạnh phúc nữa. Cận Thế Phong kiên định nói từng chữ một. Trên mặt của Triệu Ngọc Văn nở một nụ cười bi ai, đã sớm biết được câu trả lời, nhưng khi nghe Cận Thế Phong nói ra, trong lòng không tránh khỏi bị tổn thương. Cô từ từ ở dưới đất đứng dậy, vươn đôi tay run rẩy ra, chỉnh sửa lại những nếp nhăn của quần áo, ánh mắt đờ đẫn, bước ra khỏi phòng bệnh. Cận Thế Phong nhìn bóng dáng cô đơn của Triệu Ngọc Văn, hận thù trong lòng cuối cùng cũng có thể từ bỏ. Không tiếp tục hận, hận một người quá mệt mỏi, Triệu Ngọc Văn hy vọng em và Vương Mộc Đức có thể sống hạnh phúc với nhau. Mặc dù đoạn thời gian đó đã từng khiến cho anh sợ hãi không dám nghĩ lại, nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng đau khổ. Anh không hối hận, bởi vì nếu không như vậy, sợ rằng bây giờ anh đã không gặp được Lam Lam, không gặp được người mang lại hạnh phúc cho chính mình, càng không có được hạnh phúc như bây giờ. Nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt Cận Thiếu Phong nở một nụ cười hạnh phúc. Nhìn thấy Triệu Ngọc Văn bơ phờ bước ra khỏi phòng bệnh, Yên Lam biết Cận Thế Phong đã nói chuyện rõ ràng với cô ấy. Hai người sau này cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ nào nữa. Nhưng nhìn thấy bộ dạng thê lương như vậy của một người con gái, cô cũng không tránh khỏi có sự đồng cảm với cô ấy. Đừng tiếp tục nhìn nữa, còn không mau đi vào đi. Trần Mạt nhìn trên mặt Lam Lam lại bày ra bộ dạng thương xót, không khỏi ở kế bên nhắc nhở cô. Hai mắt Cận Thế Phong nhìn chằm chằm cửa ra vào, chỉ thấy nó từ từ được mở ra. Yên Lam bước vào, trên mặt nở một nụ cười hạnh phúc, đôi môi mộng đẹp hé ra, tự như đang nói không ra tiếng điều gì đó. Cận Thế Phong hiểu ý cười, anh hiểu rồi, câu Lam Lam nói là, em yêu anh. Anh cũng yêu em. Thế Phong đáp lại, Thế Phong vươn đôi tay ra, ôm lấy Yên Lam. Trên con đường hàng ngàn người qua đường, có người bước đi vội vàng, có người mỉm cười vui vẻ. Những điều này đều chìm ngập dưới những tòa nhà cao chọc trời. Trên thế giới này có bao nhiêu người vì yêu mà khốn khổ. Rất nhiều nam nữ oán hận nhau, rất nhiều niềm vui nỗi buồn, rất nhiều yêu hận đan xen. Có người đến với nhau, cũng có người chia tay. Tình yêu không phải là như vậy sao? Tuy rằng có thể sẽ đau khổ, nhưng chỉ có những người vượt qua và trải qua vô số đau khổ đó mới có thể tìm thấy được hạnh phúc của chính mình. Vui vẻ, bi thương và cảm động, chỉ cần trải qua những điều này, cuối cùng mới có thể tỉnh ngộ đối với chính mình, cái gì mới là điều quan trọng nhất. Triệu Ngọc Văn cũng là một trong số những nam nữ đó. Hy vọng cô ấy có thể nhìn thoáng, đối với mọi chuyện không cần quá cố chấp, cố chấp theo đuổi những thứ không đạt được và không thuộc về chính mình. Nếu như vậy, cả đời cũng không thể có được hạnh phúc. Triệu Ngọc Văn từ trong bệnh viện bước ra, đối diện ánh nắng ấm áp của mặt trời và tràn ngập người đi đường. Trên mặt của cô vẫn còn lổm chổm những vệt nước mắt. Nhìn thấy cuộc sống muôn màu ở trước mặt, khóe miệng của cô nở nụ cười nhạt. Có lẽ Thế Phong nói đúng, không nên cố chấp như vậy. Có một số việc bỏ lỡ chính là đã bỏ lỡ, không còn có thể quay trở lại. Nghĩ đến những chuyện này, nụ cười trên mặt Triệu Ngọc Văn càng ngày càng rộng, gánh nặng trong lòng cũng bỏ xuống, con người tự nhiên cũng trở nên dễ chịu, cũng trở nên thoải mái hơn. Theo đó, Triệu Ngọc Văn cũng hòa vào đoàn người tấp nập, chìm ngập trong đoàn người đông đúc nhộn nhịp, không còn nhìn thấy bóng dáng. Có lẽ cô ấy sẽ tìm thấy hạnh phúc của chính mình. Tất nhiên, một phần hạnh phúc đã ở bên cô ấy rồi, chỉ là từ trước tới giờ cô ấy chưa bao giờ chú ý đến, cũng chưa từng trân trọng thôi. Nghĩ đến những năm tháng ở cùng Vương Mộ Đức, đúng vậy, anh ấy đối với cô không tệ. Mặc dù sau này có thể sống không vinh hoa, gấm vóc như trước, nhưng chỉ cần hai người cố gắng, bọn họ cũng có thể sống với nhau rất hạnh phúc. Trải qua những tháng ngày hạnh phúc bình yên. Chỉ là tất cả những điều này có thể thành hiện thực thật sao? Cô thực sự có thể từ bỏ thù hận với Thế Phong sao? Vậy Vương Mộc Đức thì sao? Anh ấy không phải yêu thức Yên Lam sao? Nhìn màu trắng thuần khiết xung quanh, màu trắng của tường, màu trắng của tủ, màu trắng của chiếc giường và chiếc giường đơn, một mảng màu trắng trong trời đất, có hai người đang dựa sát vào nhau, trái tim của bọn họ gắn liền với nhau, chân thành. Lam Lam, cảm ơn em, anh cần phải cảm ơn em. Thế Phong từ từ nâng chiếc cằm của Yên Lam lên, dừng ở đôi mắt xinh đẹp của cô nói. Cảm ơn em cái gì chứ? Trong đôi mắt của Yên Lam tỏa sáng trộn lẫn hào quang. Cảm ơn em có thể đến bên anh. Cảm ơn em đồng ý ở bên cạnh một người như anh. Em rõ ràng biết rõ quá khứ đen tối của anh, nhưng em vẫn đồng ý mang đến hạnh phúc cho anh. Hạnh phúc ngọt ngào và vui vẻ. Cận Thế Phong dịu dàng nói. Chỉ mấy câu đơn giản, trong đó đã bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Yên Lam xà vào lòng Thế Phong, vui vẻ, cuối cùng cô cũng được hạnh phúc. Còn em cũng muốn cảm ơn anh. Nếu không phải anh, em cũng không thể vui vẻ hạnh phúc đến vậy. Cảm ơn anh bao dung em, cũng cảm ơn anh đã yêu em. Nhìn hai người hạnh phúc như vậy, hai người còn lại đứng ở ngoài cửa cũng không kìm được xúc động. Chỉ là Triệu Ngọc Văn khẳng định sẽ từ bỏ sao? Trong lòng Trần Mạt có chút lo lắng, cô có cảm thấy Triệu Ngọc Văn sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Ngẩng đầu nhìn Kỳ Tồn Viễn ở bên cạnh, Trần Mạt có chút lo lắng nói. Anh có cho rằng người đàn bà Triệu Ngọc Văn này có đáng tin không? Cô ta có thể bày ra những âm mưu đen tối này. Chuyện này thực sự đã kết thúc rồi sao? Em không quá tin tưởng người đàn bà này đâu. Cô ta độc ác như vậy, không đạt được một mục đích của mình, tình nguyện hủy diệt. Thế nhưng ngày hôm nay, tại sao lại có thể dễ dàng từ bỏ tất cả thù hận? Anh không cảm thấy có gì đó kỳ lạ sao? Sẽ không đâu. Anh nghĩ chuyện đến hôm nay hẳn cô ta đã nhìn ra rồi, chắc không bày ra những chuyện gì khác đâu. Hơn nữa, cô ta cũng biết rõ đối đầu với tổng tài tuyệt đối không có trái tốt mà ăn đâu mà. Kỳ Tuấn Viết ở bên cạnh nói. Đúng vậy, tổng tài của chúng ta là vạn năng mà. Trần Mạt ở bên cạnh có chút hờn dỗi. Điều đó là tất nhiên. Kỳ Tuấn Viễn có chút đắc ý nói. Những năm qua, anh vẫn ở bên cạnh Cận Thế Phong. Anh ấy có bao nhiêu năng lực, bản thân anh hiểu rõ nhất. Cho nên, anh tin tưởng anh ấy tuyệt đối có khả năng đối mặt với tất cả khó khăn. Nhưng mà, trong lòng em vẫn có chút gì đó không thoải mái nhá. Luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nhưng mà lại không biết tại sao lại như vậy cơ. Không thể diễn tả được cảm giác của chính mình, cho nên Trần Mạt chỉ nói được một nửa, thì không nên tiếp tục nói nữa. Chắc sẽ không đâu. Em có phải quá cố chấp rồi không? Nghĩ thoáng một chút, không cần quá lo vô cớ như vậy đâu. Kỳ Tồn Viễn nhìn khuôn mặt trầm trọng của Trần Mạt ở bên cạnh an ủi. Chương 179. Xuất viện. Mỗi một chỗ trong Cận gia đều tràn đầy nhiệt tình và vui nhộn. từng nơi trong nhà mà Trương đều bố trí vô cùng tinh tế. Bởi vì hôm nay là ngày Cận Thế Phong xuất viện, cho nên tất cả mọi người đều lộ ra sự vui vẻ. Chẳng bao lâu, Cận Thế Phong và Yên Lam bước vào nhà. Cả người Cận Thế Phong mặc quần áo bình thường, làm nổi bật vẻ đẹp, tuấn tú, thậm chí có vẻ như trẻ ra vài tuổi. Còn Yên Lam, trên người mặc bộ âu phục được cắt may vừa vặn, thể hiện rõ từng đường cong trên cơ thể. Trên đầu vẫn là mái tóc đen thẳng dài, vẻ mặt hồng hào, càng làm cho người khác say mê. Hai người sánh bước bên nhau, làm cho người khác vẫn cứ dán mắt nhìn, không có cách nào di chuyển tầm mắt. Thiếu gia, hoan nghênh cậu trở về. Má Trương đứng ở một bên nói. Má Trương, cảm ơn má. Thế Phong chân thành nói. Những ngày tôi nằm viện, cực khổ cho má rồi. Thiếu gia, cậu đừng nói như vậy, đây là điều tôi nên làm mà. Má Trương đứng bên cạnh nói. Ngược lại, Lam tiểu thư, mấy ngày này vì chăm sóc cho cậu, ốm nhờ rồi, người cũng tiểu tụy theo. Hôm nay gặp, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Nghe những lời này, Thiếu Phong quay đầu nhìn Yên Lam. Những điều này, anh làm sao không biết chứ? Lần này bản thân xảy ra tai nạn giao thông, người lo lắng nhất cũng chỉ có Yên Lam. Sợ ba lo lắng, nên anh không cho người thông báo đến Mỹ. Còn Lam Lam, những ngày này, mỗi ngày đều ở trong viện, đuổi cô ấy cũng không đi, chịu rất nhiều cực khổ. Lam Lam, những ngày này cực khổ cho em rồi. Má Trương nói đúng, em xem, em ốm hơn rồi này. Nói vậy, Cận Thiếu Phong giang tay ra, nhéo gương mặt hốc hác rõ ràng của Yên Lam. Nhìn Cận Thế Phong đau lòng vì chính mình, Yên Lam an ủi. Em không sao hết, không cần lo lắng đâu, ốm càng tốt chứ sao, em không cần cố gắng giảm cân nữa. Em đã ốm rồi, anh không thích em ốm thêm đâu. Thế Phong nói. Vậy... Yên Lam nhíu mày suy nghĩ một lúc. Vậy phải phiền má Trương rồi. Má Trương, Cận Thiếu Phong nhíu lông mày. Em ốm hay không ốm thì có liên quan gì đến má Trương chứ? Đương nhiên có rồi. Mấy ngày này nếu má Trương làm thêm nhiều món ăn ngon, em nhất định sẽ mập lên vài ký. Hơn nữa, chắc chắn so với lúc trước còn mập hơn. Đến lúc đó, không cho phép anh ghét bỏ em. Yên Lam nghịch ngợm nói. Được, được. Má Trương đứng ở bên cạnh vui vẻ cười. Má Trương tôi nhất định sẽ nấu thật nhiều món ăn cực kỳ ngon. Đương nhiên, anh làm sao có thể ghét bỏ em? Anh thích còn không kịp nữa là... Anh muốn nuôi em một thành một con heo nhỏ. Lúc đó sẽ không có ai thích em. Khi đó, em chỉ có thể là của một mình anh thôi. Cận Thế Phong xấu xa nói. Thiếu Phong, thì ra anh hư hỏng đến vậy. Yên Lam đứng bên cạnh cười ha ha. Đó là đương nhiên, anh không hư hỏng, em đâu có yêu anh. Không lẽ em chưa nghe qua câu này sao? Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu. Anh càng hư, em sẽ càng yêu anh. Cận Thiếu Phong chớp mắt vài cái. Anh... Câu nói của Cận Thiếu Phong làm cho mặt của Yên Lam đỏ ửng hết lên. Má Trương đứng một bên, nhìn dáng vẻ vui đùa hạnh phúc của Cận Thế Phong và Yên Lam. Trong lòng cảm thấy rất yên lòng, không khí ấm áp của cái nhà này cuối cùng cũng trở lại. Thiếu gia và Yên Lam tiểu thư đã trải qua rất nhiều chuyện mới có thể lại ở bên nhau. Hy vọng lần này sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì nữa. Đêm tối, Thiếu Phong và Yên Lam ăn cơm tối xong, liền trở về phòng của hai người. Ngồi ở trên giường, Cận Thế Phong vươn tay ra, vỗ nhẹ lên hai má của Yên Lam. Lam Lam, những ngày qua cực khổ cho em rồi. Em ốm đi rất nhiều rồi đó, nhìn em, anh rất đau lòng này. Yên Lam vươn tay ra, nắm nhẹ nhàng, lấy tay của Cận Thế Phong. Em cũng rất đau lòng, nhìn thấy anh nằm trên giường bệnh ở bệnh viện, em làm sao có thể sống thoải mái được. Em thực sự rất sợ hãi em sẽ mất anh. Hứa với em, sau này phải chăm sóc tốt cho bản thân, đừng để em lại lo lắng sợ hãi cho anh có được không? Được, anh hứa với em. Cận Thế Phong trịnh trọng hứa với Yên Lam. Nói xong, môi của anh đè xuống, phủ lên đôi môi hồng ướt át của Yên Lam. Yên Lam từ từ khuất phục trước sự dịu dàng của Thế Phong. Trong lòng cô là hạnh phúc, là ngọt ngào. Bàn tay ngọc ngà của cô từ từ ôm nhẹ lấy cổ Thế Phong, hôn thật sâu người đàn ông mình yêu sâu đậm. Nắng sớm chiếu xuống tầng 50 của tòa cao ốc của tập đoàn Khải Thành, lộ ra vẻ to lớn và hùng vĩ. Tổng tài giống như chúa trời, tàn nhẫn vô cùng của tập đoàn vẫn là Cận Thế Phong. Nhưng mà gần đây, nhân viên của Khải Thành phát hiện đại tổng tài tàn nhẫn đã thay đổi, trở nên dịu dàng, nụ cười trên mặt cũng trở nên nhiều hơn. Đây hẳn là công lao của thư ký tổng tài Yên Lam. Trên mặt Cận Thiếu Phong và Yên Lam tràn đầy sắc xuân đi vào đại sảnh. Nụ cười trên mặt của anh làm cho mọi người sững người lại. Chào mọi người. Thiếu Phong chào hỏi với mọi người. Chào buổi sáng tổng tài. Mọi người vừa mừng rỡ vừa chào hỏi lại. Đợi đến khi Thế Phong và Yên Lam bước vào thang máy riêng của tổng tài, mọi người mới chụm đầu vểnh tai lên bàn tán. Xem ra tâm tư của tổng tài có vẻ bị Yên Lam thu phục rồi, làm cho các đồng nghiệp nữ hết sức ngưỡng mộ. Thang máy đến tầng 50, lúc thang máy mở ra, Kỳ Tồn Viễn đã đứng chờ ở đó. Nhìn Kỳ Tồn Viễn đứng ở đó, lông mày của Cận Thiếu Phong hơi nhíu, cùng Yên Lam bước ra khỏi thang máy. Sao vậy, có chuyện gì sao? Kỳ Tồn Viễn gật đầu. Đúng vậy, vừa nãy nhận được một tấm thiệp mời, là của Vương Mậu Đức. Sau khi anh ta tiếp quản sản nghiệp gia đình, muốn mở một bữa tiệc, cũng đã gửi thiệp mời đến các doanh nghiệp. Hy vọng lúc đó tổng tài có thể đến tham dự, đồng thời còn ghi rõ lúc tham dự có thể mang theo người thân. Chương 181. Cuối cùng, Yên Lam bình tĩnh quyết tâm đi vào văn phòng tổng tài. Thấy Cận Thế Phong đang ngồi trước bàn làm việc chăm chú xem văn kiện. Nhìn khuôn mặt Thế Phong nghiêm túc, Yên Lam nhìn say mê. Để nói đàn ông chuyên tâm khi là quyến rũ nhất. Đúng thật, giờ phút này thoạt nhìn Thế Phong thực sự có loại vũ khí chất, làm cho người ta không có khả năng rời ánh mắt. Thế Phong từ lúc Yên Lam đi vào đã cảm thấy tạm thời anh không hề lên tiếng, muốn nhìn xem rốt cuộc Lam Lam muốn làm gì. Nhưng mà ai ngờ Lam Lam nhìn dáng vẻ của anh nhất thời ngây người đứng ở đó không nhúc nhích. Làm sao vậy nhỉ? Thế Phong có chút nghi hoặc, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt Yên Lam say đắm nhìn mình, khóe miệng bất giác nhích lên. Sao nào, Lam Lam, anh rất đẹp trai sao? Em xem, em nhìn đến ngây người kìa. Vừa nghe Thế Phong nói, Yên Lam phục hồi tinh thần, thật vất vả mới bình tĩnh trở lại thì tim lại bắt đầu đập liên cuồng. Anh nói cái gì vậy? Thế Phong, em làm gì có? Cô vội vàng phủ nhận nói, bất giác, mặt lại đỏ lên. Thực sự không có sao? Vậy sao mặt em lại đỏ lên? Thế Phong buồn cười nhìn Yên Lam. Đương nhiên không có, mặt đỏ là vì quá nóng. Yên Lam lúng ta lúng túng nói. Thật vậy chăng? Thế Phong rõ ràng không tin. Đương nhiên là thật. Được rồi, em đã nói không thì là không vậy. Thế Phong nói. Thế Lam Lam, em vào tìm anh có chuyện gì? Em chỉ vào báo cho anh là em đã nói với học trưởng, chúng ta sẽ đi tham gia tiệc với anh Mậu Đức. Anh đồng ý phải không? Yên Lam nói. Em đã nói như vậy, anh còn có thể làm gì đây? Thế Phong đáp. Vậy coi như anh đồng ý rồi nhé. Yên Lam vui vẻ nói. Ừ, Thế Phong gật đầu. Tuyệt quá, Thế Phong, thật tốt. Yên Lam vui mừng ở một bên, nhảy lên nói. Nhìn Yên Lam trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười, Thế Phong không tự chủ được, miệng cũng hé mở. Tốt lắm, Lam Lam, không cần nhảy như vậy đâu. Lại đây, lâu có thể bị em nhảy sụp mất. Cái gì? Thế Phong anh... Nghe thấy Cận Thế Phong nói mình như vậy, Yên Lam không bằng lòng, vậy không phải rõ ràng nói cô rất nặng sao? Được rồi, Lam Lam đừng quậy nữa, chút nữa sẽ đến trưa. Em nghỉ ngơi một chút đi, tiện thể suy nghĩ một chút. Chúng ta buổi trưa ăn cái gì? Nhanh như vậy đã đến giữa trưa sao? Yên Lam có chút kinh ngạc. Sao lại có cảm giác đến công ty chưa được bao lâu? Cô cũng không đói lắm. Ừ, Cận Thế Phong chân thành trả lời. Nhưng mà Thế Phong, em còn chưa đói bụng. Không đói bụng cũng phải ăn cái gì đó. Hơn nữa, cho dù hiện tại không đói bụng, chút nữa cũng sẽ đói. Thế Phong nói, gần đây Lam Lam gầy đi rất nhiều. Tuy rằng lúc ôm cô vào trong ngực vẫn thực rất thoải mái, nhưng mà anh vẫn cảm thấy Lam Lam có chút nhỏ bé và yếu ớt, vẫn là béo một chút sẽ tốt hơn. Dạ, được rồi, như vậy ăn đại một chút gì đó. Yên Lam thuận miệng trả lời. Thế Phong cùng Yên Lam ăn qua cơm trưa, sau đó trở lại văn phòng. Nhìn Yên Lam có chút mệt mỏi, Cận Thế Phong cúi đầu hỏi. Lam Lam, em mệt mỏi đúng không? Có muốn đến phòng nghỉ của anh ngủ trưa hay không? Nhưng mà... Yên Lam có chút chần chừ. em còn phải làm việc. Không cần, không có chuyện gì, em nghỉ ngơi cho tốt đi. Thực sao, hay quá. Yên Lam đáp. Ở giữa phòng nghỉ Cận Thế Phong có chiếc giường lớn, thoạt nhìn thật thoải mái, cô cũng rất muốn thử một lần. Yên Lam đi vào phòng nghỉ, bắt đầu đi vào giấc ngủ trưa của mình, mà Cận Thế Phong lại thê thảm tiếp tục hòa mình vào công việc, bị chậm lại phía sau. Thực sự là muốn được ngủ trưa cùng Lam Lam. Nhìn văn kiện trước mắt, Thế Phong trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên, giường lớn này thật thoải mái. Yên Lam nằm ở trên chiếc giường mềm mại, chỉ chốc lát liền đi vào mộng đẹp. Cuối cùng, trên mặt bàn chống chất văn kiện, nhìn núi chậm rãi dài xuống. Thế Phong đưa tay lên xoa cổ, nhìn đồng hồ ở trên tường, chỉ 6 giờ hơn. Anh uể oải duỗi người vươn vai, buông bút trong tay ra, đứng dậy đi về phía phòng nghỉ. Lam Lam còn đang ngủ sao? Vừa rồi đi vào xem cô ấy một lần, cô ngủ thật ngọt ngào. Thế Phong nhịn không được đố kỵ với chiếc giường rộng lớn kia có thể được Lam Lam ôm một cái thật lớn. Đẩy cửa ra, đúng như dự đoán, Thế Phong thấy Lam Lam vẫn là im lặng ngủ ở trên giường, ngay cả anh vào cũng không hề nhận ra. Thế Phong đi đến bên cạnh giường, thân mình ngồi xổm xuống, để sát vào giữa khuôn mặt nhỏ nhắn của Yên Lam đang ngủ say, đưa tay vuốt ve hai má non mềm của cô, thầm nói. Lam Lam, Lam Lam. Chính là không ngờ Yên Lam giữa giấc mộng đẹp, vung tay lên, liền hất tay mình sang một bên, còn rụi rụi đôi hàng mi như liễu kia. Thế Phong buồn cười, nhìn động tác nhỏ của Yên Lam, cúi đầu, dùng miệng, môi, vuốt ve khuôn mặt Lam Lam. Tiếp theo kêu lên. Lam Lam, bảo bối ơi, rời giường. Yên Lam cảm giác được có cái gì đó di chuyển ở mặt mình, còn giống như có người kêu tên của cô. Nhưng là cô buồn ngủ quá, muốn ngủ tiếp một lúc, không cần đánh thức cô được không? Nghĩ vậy, lại vươn tay ra, đem khuôn mặt Thế Phong rời khỏi mặt mình. Nhìn động tác vô ý của Yên Lam, Thế Phong trên mặt lộ ra dáng vẻ yêu thương tươi cười. Như thế nào vẫn còn ngủ đến bất tỉnh. Lập tức, hai má Thế Phong lại lần nữa dán lên khuôn mặt Yên Lam, nhẹ nhàng cắn chóp mũi của cô, sau đó đầu lưỡi liếm liếm đôi môi hồng thắm kia. Yên Lam ngâm khẽ một tiếng. Con gì cắn cô vậy? Cô lắc đầu muốn lấy con vật nào đó đang dây dưa ở trên mặt xuống. Lam Lam, mau tỉnh lại nha, bằng không anh sẽ ăn luôn em đấy. Thế Phong ở bên tai Yên Lam nói. Nằm ở trên giường không chịu nổi quấy rầy, cuối cùng Yên Lam cũng mở con mắt mơ màng. Thật lâu mới nhìn ra người hiện ở trước mắt. Cô đáng thương nói. Thế Phong, vừa rồi trong lúc em ngủ có con gì cắn em? Yên Lam tố cáo với Thế Phong. Hơn nữa, nó còn liếm em, có phải có con chó con hay không? Nói xong, cô đảo mắt nhìn khắp nơi. Nghe lời nói của Yên Lam, Thế Phong nhịn không được cười phá lên. Lam Lam, em còn chưa tỉnh ngủ đúng hay không? Còn đang nằm mơ có phải hay không? Làm sao có thể có con cắn em chứ? Thật ra là anh ở trên mặt Lam Lam ăn đậu hũ mà thôi. Nhưng mà sẽ không nói điều này cho em biết đâu. Phải không? Nhưng mà cảm giác của em rất thật. Yên Lam nói, cảm giác rất thật, là mình tỉnh dậy, đây là giấc mơ sao? Được rồi, Lam Lam, không cần nghĩ nữa, nên xuống giường rồi, tan ca, chúng ta phải về nhà. Nói xong, Thế Phong ôm lấy Yên Lam, để cho cô ngồi ở trên giường tỉnh táo một chút. Thế Phong, em nghĩ em đi rửa mặt là ổn rồi. Yên Lam mơ màng nói, ngồi thế này vẫn thấy buồn ngủ quá, cô thật muốn ngã thẳng xuống giường lớn, ngủ thêm nữa. Xuống giường, Yên Lam mắt mờ mịt ngái ngủ, đi đến phòng rửa mặt. Oanh một tiếng. A, một tiếng động vang đến. Tiếp theo, trong phòng rửa mặt vang lên tiếng Yên Lam kêu la. Nghe thấy tiếng kêu của Yên Lam, Thế Phong gần như chạy vọt 100 mét đến đó. Đau quá. Âm thanh đau khổ của Yên Lam truyền đến. Chạy đến cửa phòng rửa mặt, Thế Phong liền thấy Yên Lam ngồi xổm trước cửa, lấy tay che cái mũi. Lam Lam, em làm sao vậy? Thân mình Thế Phong cũng ngồi xổm xuống. Thế Phong, đau quá. Thấy Cận Thế Phong ngồi xuống bên cạnh mình, Yên Lam tủi thân vội nói. Đừng che, đến đây. Lam Lam, bỏ tay ra, cho anh xem nào. Nói xong, Thế Phong kéo tay Yên Lam đang che trước mũi. Nhìn thấy cái mũi đỏ rực của cô, biết điều này vừa xảy ra chuyện gì. Đụng vào cái mũi sao? Thế Phong đau lòng hỏi. Ừ, Yên Lam gật đầu. Đau quá. Giữa hai hốc mắt đầy nước, cô vừa rồi mơ màng đi đến phòng rửa mặt. Nhưng ai ngờ cánh cửa làm bằng chất liệu thủy tinh trong suốt. Cô vừa đúng lúc cúi đầu đi vào, đụng vào cái mũi. Lam Lam, sao em không cẩn thận đến như vậy? Em thật là đứa nhỏ lơ mơ. Anh không biết trước kia em tự lo cho cuộc sống của mình như thế nào nữa. Như thế này, anh làm sao yên tâm cho em rời khỏi tầm mắt của anh? Thấy Phong đau lòng. Thấy Phong đang nói, thấy mũi Yên Lam chảy xuống hai hàng đo đỏ gì đó. Không tốt, Lam Lam, em chảy máu mũi rồi. Anh từ cái giá bên trên lấy khăn mặt xuống, nhẹ nhàng lau đi vết máu, sau đó đưa tay đỡ Lam Lam dậy, trên mặt vẫn còn rơi đầy nước mắt. Dịu dàng ôm cô, lấy hai tay che cái mũi, bước nhanh ra ngoài. Lam Lam, em ngồi trên giường chờ anh. Đặt Yên Lam ngồi trên giường, thấy Phong đi ra phòng làm việc. Một lát sau, cầm một hộp y tế trở vào, tiếp đó ngồi ở bên cạnh Yên Lam giúp cô bôi thuốc. Máu mũi ngừng chảy, thấy Phong nhìn cái mũi xinh xắn Yên Lam có chút hồng lên, chắc là đụng thật nghiêm trọng. Lại đứng dậy đi đến tủ lạnh, lấy ra một ít đá, dùng khăn mặt bao lấy, nhẹ nhàng chườm đá trên mũi Yên Lam. Khá hơn chút nào không? Lam Lam, còn đau không? Nhìn chiếc mũi nhỏ xinh của Yên Lam càng ngày càng hồng, càng ngày càng sưng, thấy Phong càng thêm đau lòng hỏi. Dường như hơi đỡ hơn lúc nãy, chườm đá một lúc tốt hơn rất nhiều rồi. Yên Lam dầu dĩ nói, nhưng mà tại sao cảm giác cái mũi trướng trướng, một cái mũi giống như biến thành hai cái, trở lên rất to. Thiếu Phong, cái mũi của em trở lên rất to sao? Em sao cảm giác kỳ quá? Yên Lam buồn bực hỏi. Không có, mũi của em vẫn rất đẹp. Lam Lam, vẫn còn rất đau sao? Nếu không chúng ta chờ một chút đi khám bác sĩ được không? Mặt mũi Lam Lam sưng to như vậy, Cận Thế Phòng có chút lo lắng, có phải đụng hỏng cái mũi rồi hay không? Không cần, không có việc gì, hẳn là lát nữa sẽ tốt hơn, không cần lo lắng đâu. Đụng vào cái mũi và một chút mà phải đi bác sĩ, chuyện bé xảy ra to quá đi, nếu để cho người khác biết, vậy cô chẳng phải rất mất mặt sao? Không đi bác sĩ, ít nhất cũng phải đi lấy thuốc chứ. Thế Phong nói, tay cầm khăn mặt đưa cho Yên Lam. Lam Lam, em tự cầm đá chườm lên mũi cho bớt đi. Tiếp theo, ôm Yên Lam đi ra ngoài. Nhìn hành động của Cận Thế Phong, Yên Lam sợ hãi kêu một tiếng. Thế Phong, anh không cần như vậy mà buông em xuống. Em tự mình đi được mà. Em chỉ là đụng phải cái mũi, chứ chân đâu có bị thương. Anh mà buông em xuống đi. Cứ thế này, đi ra đó sẽ bị người khác chê cười. Ở đây cũng không phải nhà, bộ dạng này để cho người trong công ty thấy, cô không thể gặp người khác. Không được, vẫn là anh ôm em đi. Thế Phong cự tuyệt nói. Nếu cho em tự đi như em vốn nói, em vốn không có cách bảo vệ chính mình, mà anh cũng không tiện giúp em chườm đá. Hơn nữa em đi quá chậm, đá tan hết, cái mũi sẽ rất đau. Không cần, em hiện tại cảm thấy cái mũi tuyệt đối không đau mà. Có thể không cần chườm đá đâu, em tự mình đi được, anh mà buông em ra, Thế Phong. Yên Lam sống chết cự tuyệt hành động của Thế Phong, tuyệt đối không thể để cho anh đi ra khỏi văn phòng. Không được, Lam Lam, đừng động đậy nữa. Nếu em lại động đậy, anh sẽ khiêng em ra ngoài. Em phải chườm đá đi. Thế Phong nhìn Lam Lam uy hiếp. Nói xong, anh lấy khăn mặt đưa cho cô chườm đá. Nhìn thấy Phong cứng rắn ôm mình ra khỏi văn phòng, Yên Lam hết hy vọng, cũng chẳng dám phản kháng. Cô dùng hai tay che mặt, tự nhủ trong lòng. Không ai thấy mình đâu, không ai thấy mình. Tự lừa mình dối người, cô nghĩ sẽ không có ai nhận ra mình hay chú ý đến mình. Từ trên tầng xuống dưới, dọc theo lối đi, Yên Lam đều cúi đầu, nhắm mắt chặt, cố gắng dùng hai tay che kín khuôn mặt. Thấy Phong kéo hai tay Yên Lam xuống, khiến cô vội vàng cầm khăn lên che mũi. Yên Lam chậm rãi mở mắt, nhìn xung quanh, quả nhiên thấy mọi người đang sững sờ tại chỗ. Trời ạ, Yên Lam thầm oán thán, thật là mất mặt mà. Sau này cô làm sao đến công ty đây? Đáng ghét. Thấy Phong dẫn Yên Lam đến bệnh viện kiểm tra qua, nghe bác sĩ dặn dò, lấy thuốc, sau đó hai người trở về nhà. Thiếu gia, Yên Lam tiểu thư, hai người về rồi. Dì Trương vừa làm cơm xong, từ phòng bếp đi ra, chợt nghe thấy âm thanh mở cửa từ phòng khách, vội vàng ra ngoài đón. Thấy Thế Phong và Yên Lam trở về, bà đi đến gần nhưng kinh ngạc khi nhìn thấy mũi Yên Lam bị thương. Trời ạ, Yên Lam tiểu thư, mũi cô bị sao vậy? Dì Trương,

thấy Phong nói với cô, một cái khẩu trang lớn như thế ở trên mặt Lam Lam, quả thực là che hết toàn bộ khuôn mặt cô, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn kia. Không biết gì Trương tìm ở đâu ra một cái khẩu trang lớn như vậy nữa, cứ khư khư che mũi, nhìn chẳng có chút thẩm mỹ nào cả. Không cần, như thế này tốt mà. Y Lam lúng búng nói trong miệng, cô làm sao dám tháo nó xuống cờ chứ? Cô cứ nghĩ là cái mũi hồng là thế, sưng là thế, qua một đêm bôi thuốc sẽ tốt hơn. Ai ngờ, sáng hôm sau lúc rời giường rửa mặt, cô soi gương mới phát hiện ra cái mũi của cô sưng to hơn. Đã vậy, nó còn trở nên đỏ rực, trông cứ như một cái biến thành hai cái rất lớn vậy. Dì Trường còn nói, mũi của cô thành dạng này, diễn vai hề cũng không cần hóa trang. Trong văn phòng không có ai đâu, em tháo khẩu trang xuống đi. Thế Phong khổ cực khuyên nhủ. Không cần, không cần đâu mà, em không cần tháo xuống đâu. Lam Lam, trong văn phòng chỉ có hai chúng ta, không ai thấy mũi của em mà, không ai cười em cả. Tháo xuống đi, nếu không anh sẽ phá hỏng nó. Thật sự không cần mà, dì Trương nói khẩu trang này rất sạch sẽ, thoải mái, thoáng khí. Em thì rất tốt, không cần tháo xuống. Y Lam chống cự, anh nhìn thấy cô cũng không quan tâm, người duy nhất cô quan tâm là anh, cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng này của mình. Giọng nói của Y Lam bị khẩu trang chặn lại nên phát ra mơ hồ không rõ, như là thanh âm của động vật nhỏ nghẹn ngào thoát ra. Thật đáng yêu, khiến Thế Phong không tự chủ được mà đưa tay vuốt ve mái tóc đen dài mượt của cô. Thế Phong, em nghĩ là em nên đi ra ngoài. Y Lam kháng nghị lần thứ N, cầm lấy tay Cận Thế Phong ở trên đầu mình nói. Cô phải đi ra ngoài hít thở không khí, nếu không Thế Phong không làm việc được mất. Vậy hô hấp vẫn còn khó khăn, mũi bị khẩu trang gây trở ngại, cô hít thật sâu một hơi. Tiểu Lam, em làm gì ở đây thế? Kỳ Tuần Viễn từ thang máy đi ra, thấy Y Lam đứng cạnh cửa sổ, tò mò vì sao cô lại đứng một mình chỗ này. À, học trưởng, chào anh. Nghe thấy âm thanh quen thuộc ở sau lưng, Y Lam ngoảnh đầu lại. Cái mũi của em, Tiểu Lam. Kỳ Tuần Viễn kinh ngạc nhìn cô. Đây là hôm qua em bị đụng sao? Vâng, Y Lam đáng thương cười hì hì gật đầu. Nhìn em mơ màng, chắc đụng cũng không nhẹ đâu, xem cái mũi đáng yêu như vậy bị em đụng thành dạng này. Kỳ Tuần Viễn thương tiếc nói. Vâng học trưởng, anh không cần dạy bảo em nữa. Hôm qua em đã bị Thế Phong giảng giải một hồi rồi, anh không cần phải nói lại đâu. Y Lam bất đắc dĩ, ủ rũ nói. Được rồi, anh không nói. Kỳ Tuần Viễn cười cười. Vậy sao em đứng đây? Sao không ở văn phòng cùng tổng tài? Em ra ngoài hít thở không khí một chút. Thế Phong đang làm việc, ở trong đó em sẽ quấy rầy anh ấy, nên tốt nhất là đi xem xét xung quanh. Vậy em ở đây đi dạo đi, anh phải trở về làm việc rồi, tổng tài chút nữa sẽ mở một cuộc hội nghị. Kỳ Tuần Viễn nói xong, lần đi tới văn phòng của mình. Vâng, học trưởng, anh đi làm đi, em ở đây được rồi. Y Lam tạm biệt, nhìn Kỳ Tuần Viễn đi khuất. Lam Lam, không phải cậu biết hôm nay mình tới nên được cứ đón tiếp chứ? Đang trầm tư, Y Lam nghe thấy âm thanh quen thuộc, kinh ngạc xoay người. Mát Mát, sao cậu lại tới đây? Sao thế? Sao mình lại không thể tới? Trần Mạt nói, nhìn về phía Y Lam, vừa nhìn nhưng cậu đã hoảng sợ. Trời ơi Lam Lam, cậu làm sao vậy? Muốn đổi nghề làm diễn viên hài sao? Cái mũi sao lại biến thành dạng thế này? Sao nó lại đỏ lên thế kia? Cậu làm gì nó vậy? Nói xong, Trần Mạt đưa tay lên sờ mũi Y Lam. Đừng, Mạt Mạt. Cậu cũng không nên chạm vào, thật đấy, đau lắm. Y Lam thấy Trần Mạt định đưa tay lên vuốt mũi mình, vội vàng phản kháng, đồng thời lui về phía sau. Cái gì? Là thật ác? Mũi cậu sao lại biến thành cái dạng này? Bị đánh à? Thế Phong không phải rất yêu thương Lam Lam sao? Sao lại có thể đành lòng nhìn cô ta bị đau chứ? Chẳng lẽ là... Trần Mạt bỏ lửng câu nói, trong mắt hiện ra tia nguy hiểm. Mạt Mạt, đừng hiểu lầm, mình không bị ai đánh, mà là mũi của mình bị đụng vào cánh cửa. Tuy rằng nói ra chuyện này rất mất mặt, nhưng nếu không nói để Mạt Mạt hiểu lầm rằng chuyện gì, thà mất mặt một chút còn hơn. À, thật là vậy à? Trần Mạt có chút xấu hổ, hóa ra là mình hiểu lầm, suýt nữa hiểu sai chuyện. Nhưng mà ai biết được Lam Lam tự nhiên không có chuyện gì lại đụng cánh cửa. Vậy làm sao cô lại đụng vào cánh cửa? Trần Mạt không buông tha, chuyện này thật kỳ quái. Đó là bởi vì... Nghe Yên Lam giải thích xong, Trần Mạt nhịn không được bật cười. Trời ạ, Lam Lam, mình không biết cậu lại có lúc mơ màng như vậy đấy. Được rồi, Trần Mạt, đừng cười nữa. Yên Lam buồn bực nói. Được, mình không cười. Trần Mạt nhịn cười đến đỏ mặt trả lời. Phải rồi Mạt Mạt, sao cậu lại đến đây? Yên Lam kỳ quái nhìn Mạt Mạt, cô ấy chưa bao giờ đến công ty tìm cô cả. Sao thế, không chờ đón mình ư? Trần Mạt nhíu mày. Đương nhiên không phải, mình chỉ thấy lạ thôi. Từ trước tới giờ có bao giờ cậu đến tìm mình đâu. Mình nghĩ đến cậu, hơn nữa lại có vừa vặn đến đây cho nên tiện xem cậu thế nào. Trần Mạt nhe răng cười. Thế Phong đâu rồi? Sao anh ta không ở cùng cậu? Để một mình cậu đứng ở đây thế? Thật kỳ quái mà, Thế Phong bị sao mà để một mình Lam Lam đứng ở đây? À, anh ấy đang làm việc, mình không muốn quấy rầy anh ấy nên đi ra ngoài. Bởi vì khi cô ở bên Thế Phong, anh làm việc đều không chuyên tâm, hoặc là nhìn ngắm cô, hoặc là vừa làm việc một lúc lại đến trước mặt cô trêu đùa. Trước giờ cô sao lại không biết Thế Phong cứ như vậy mà yêu cô. Đại tổng tài ở đấy bận rộn làm việc, cậu là thư ký, sao có thể nhàn rỗi chứ? Thật là tốt số mà. Còn không phải tại Thế Phong sao? Anh ấy nói mình bị thương, như thế nào cũng không cho mình làm việc, cho nên mình cũng chẳng có cách nào cả. Yên Lam thầm oán thán. Vậy sao? Vậy cũng vừa đúng lúc mình tới tìm cậu đi dạo phố, đi thôi. Trần Mạt gần đây rất thoải mái, đem nhiệm vụ lúc đầu bỏ lại. Lại mới đi du lịch về, tâm tình khá tốt, đi dạo phố. Đi dạo phố ư, nhưng mũi của mình... Yên Lam có chút chần chừ, suy tư nửa ngày mới nói. Được rồi, mình đi nói với Thế Phong đã. Đi ra ngoài một chút cũng tốt, đỡ cho cô lại quấy rầy Thế Phong làm việc. Kìa, chờ chút, Lam Lam. Trần Mạt giữ chặt Yên Lam đang hướng về văn phòng đi tới, trực tiếp lôi cô đi vào thang máy. Tốt nhất là đợi chúng ta đi ra ngoài rồi cậu hãy điện thoại cho Thế Phong thông báo. Giờ cậu nói nhớ anh ta không cho cậu đi thì sao? Không phải nhỡ đâu mà là chắc chắn đấy chứ. Theo tính cách Thế Phong, lúc nào cũng phải đặt Lam Lam ở bên cạnh người. Nhưng nếu không nói... Yên Lam có chút do dự. Không nói cho Thế Phong liệu có được không? Được, được mà. Nhưng sau khi rời khỏi đây hãy báo. Chẳng phải cậu không muốn quấy rầy anh ta làm việc sao? À, ừ, được rồi. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Trần Mạt, Yên Lam cũng không nói thêm gì nữa. Đi ra khỏi công ty, Trình Mạt vẫy một cái taxi, hai người nhanh chóng lên xe. Nhớ thật đấy, Lam Lam, lâu rồi chúng mình cùng đi dạo phố. Cậu còn nhớ những lần bọn mình đi ăn vặt cùng nhau ấy, thật là tình cảm mà. Ừ, Yên Lam ở bên cạnh nói, thật sự là rất nhớ. Vậy chúng ta được hoạt động chứ? Trần Mạt hai mắt tỏa sáng. Ừ, được thôi. Yên Lam phụ họa. À, đúng rồi. Yên Lam chợt nhớ ra cái gì đó. Mình muốn gọi điện thoại báo cho Thế Phong đã. Nói xong, Yên Lam đưa tay muốn tìm điện thoại, lại phát hiện ra không mang bên người. Lúc này mới nhớ di động còn đặt ở văn phòng. Mạt Mạt, điện thoại của cậu đâu? Cho mình mượn, mình quên rồi. Trần Mạt đưa di động của mình cho Yên Lam. Hả? Sao không ai nghe máy nhỉ? Yên Lam nghi hoặc nhìn Trần Mạt. Không phải anh ta đang làm việc sao? Trần Mạt ở bên cạnh nhíu mày hỏi. À, mình nhớ rồi. Kỳ học trưởng nói anh ấy muốn mở một hội nghị. Vậy thì tốt rồi, Thế Phong nhất định là đang họp, cho nên cậu không nên gọi điện quấy rầy anh ấy. Chúng ta đi dạo phố trước đi. Nhìn mình quấy rầy làm con bé hốt hoảng đào tẩu, Thế Phong không khỏi nhẹ nhàng cười ra tiếng. Từ trước đến giờ, sao anh lại không phát hiện ra Lam Lam có mặt đáng yêu như vậy? Có cô ở bên cạnh, anh sẽ không nhịn được muốn nhìn ngắm cô, trêu đùa cô. Biết Lam Lam mang theo cái khẩu trang to sẽ rất khó chịu, nên anh muốn giúp cô cầm, nhưng cô lại khăng khăng muốn đeo trên mặt để có thể đi ra ngoài cửa công ty. Muốn dùng bạo lực để lấy cái khẩu trang đó xuống, lại sợ cô bị đau, anh đành phải cứ thế mà theo cô vào đây. Sau đó Lam Lam lại nhất quyết không muốn cho anh nhìn thấy. Cô vì thái độ của anh mà cư xử như vậy, chứng tỏ trong lòng cô cũng có anh. không muốn để anh nhìn thấy khuôn mặt không xinh đẹp của mình. Phát hiện ra điểm này, tâm tình anh quả thực rất vui vẻ. Bây giờ Lam Lam đã đi ra ngoài hít thở không khí, cứ để cho cô thoải mái một chút vậy. Có Lam Lam ở cạnh, chính anh không thể nào chuyên tâm vào công việc được. Sau một khoảng thời gian, đã xong xuôi mọi việc, anh sẽ đi tìm Lam Lam về bên cạnh mình. Còn cái khẩu trang kia, chắc chắn anh sẽ không cho phép cô tiếp tục dùng nữa. 15 phút sau, đã xử lý xong công việc mà Lam Lam còn chưa trở về. Anh liền đứng dậy muốn ra ngoài xem cô thế nào. Nhưng chưa ra đến cửa đã gặp Kỳ Tuần Viễn bước vào. Tổng tài, mọi công tác chuẩn bị về hội nghị đã xong xuôi. Chúng ta có thể đến phòng họp rồi. Nghe Kỳ Tuần Viễn thông báo, Thế Phong mới nhớ đến hôm nay mở một cuộc họp quan trọng. Làm sao bây giờ? Vậy Lam Lam... Tuần Viễn, vừa rồi ở bên ngoài anh có nhìn thấy Lam Lam hay không? Thế Phong hỏi. Có. Kỳ Tuần Viễn đáp. Vừa nãy có gặp Tiểu Lam đứng ở cạnh cửa sổ phòng nghỉ, nói là muốn hít thở không khí. Được rồi, chúng ta vào họp trước đi. Thế Phong gật gật đầu, nghĩ rằng nhanh chóng kết thúc hội nghị là có thể đi tìm Lam Lam trở về. Anh chưa từng nghĩ một hội nghị lại dài như vậy. Từ phòng hội nghị bước ra, suốt dọc lối đi anh đều có ý nghĩ đi tìm Lam Lam. Trở lại văn phòng, thấy Lam Lam còn chưa về, không biết có ở phòng nghỉ không. Thế Phong nhếch mày, quyết định tự mình đi đem cô bé chạy trốn kia về. Đi tới phòng nghỉ, Thế Phong thấy một cảnh tượng náo nhiệt. Anh thật không ngờ phòng nghỉ cũng có lúc sôi nổi như vậy. Bên trong nhân viên ngày nào cũng tụ năm tụ ba trò chuyện như vậy sao? Chẳng lẽ họ không làm việc? Nhìn đồng hồ, anh mới biết đã đến thời gian nghỉ trưa. Là giờ ăn cơm, không trách họ được. Muốn chạy nhanh đi tìm Lam Lam, cùng nhau ăn cơm trưa. Nếu không, Lam Lam sẽ đói bụng mất. Thế Phong vội vàng ngẩng đầu, nhìn lại hướng phòng nghỉ. Nhưng nhìn trong đám người kia, ngay cả bóng dáng Lam Lam cũng không có. Lam Lam đâu nhỉ? Thế Phong đang cong cong khóe miệng, dần trở thành bộ dạng lạnh lùng nghiêm túc. À, tổng tài! Người bên trong đột nhiên phát hiện ra Thế Phong, vội vàng đứng lên. Nhìn vẻ mặt tổng tài đứng ở cửa phòng nghỉ không chút thay đổi, người kia nhất thời cảm thấy da đầu run lên. Làm sao vậy? Bọn họ lại phạm sai lầm gì sao? Sao sắc mặt tổng tài lại khó chịu như vậy chứ? Lam Lam đâu? Một phòng người đều bị những lời nói lạnh thấu xương này của Thế Phong mà đông cứng. Thư ký Yên, tổng tài tìm thư ký Yên ư? Nhưng chúng tôi không thấy cô ấy ở chỗ này. Nhìn tổng tài sắc mặt càng khó coi, một người trong đám đông trả lời. Không có ở đây, sao lại thế? Thế Phong nhăn mày nhíu mày. Tồn Viễn rõ ràng nói, hắn thấy Lam Lam ở phòng nghỉ. Vậy cô ấy ở đâu? Nghĩ nghĩ, Thế Phong lập tức quay đầu rời khỏi phòng nghỉ, không biết phải đi đâu tìm cô gái bé bỏng kia. Thấy Kỳ Tồn Viễn đi qua người mình, Thế Phong vội vàng gọi lại. Tồn Viễn, anh có nhìn thấy Lam Lam không? Chẳng phải anh nói cô ấy ở phòng nghỉ sao? Vì sao mọi người ở phòng nghỉ nói cô ấy không đến đó? Tôi ở cửa phòng gặp Tiểu Lam, cô ấy không có ở đó, hay là đã trở về văn phòng rồi? Kỳ Tuần Viễn sốt sắng hỏi. Không có, tôi vừa quay lại văn phòng nhìn, Lam Lam chưa trở về. Cô ấy điều được chứ? Thế Phong có chút lo lắng hỏi. Tổng tài, cậu đừng vội, nói không chừng Lam Lam chỉ đi một lát sẽ quay lại thôi. Cậu thử gọi điện thoại cho cô ấy xem. Tuần Viễn ở bên bình tĩnh nói. Đúng vậy, điện thoại, sao anh lại không nghĩ tới? Vội vàng lấy di động ra, lập tức gọi cho cô. Trong lúc hoảng hốt, thấy có cuộc gọi nhỡ từ xa, một số xa lạ, anh cũng không để ý, bấm số gọi cho cô, nhưng lại là tiếng chuông từ trong văn phòng truyền tới. Lúc này, anh mới nhớ, Lam Lam đi ra ngoài không mang theo túi sách, di động cũng để trong đó, ở trên bàn làm việc của anh luôn. Kỳ Tuần Viễn cũng nhanh chóng đứng lên. Tổng tài, hay là tôi đến chỗ lúc trước tìm, cậu không nên nóng vội đâu. Nói xong, anh lập tức rời đi. Chưa bao giờ, tim lại đập nhanh đến thế. Giờ phút này, Thế Phong vô cùng bối rối. Anh phải cố gắng ổn định nhịp tim hỗn loạn của mình. Lam Lam rốt cuộc đang ở đâu? Vừa nghĩ đến cảnh cô có thể gặp nguy hiểm, anh nắm chặt hai tay, trên đó nổi lên những cơn xanh quần quận. Cảm giác có thể nổ tung bất kỳ lúc nào. Nên đi đâu để tìm cô đây? Thế Phong không biết bản thân phải làm gì để có thể tìm được Lam Lam. Lê đôi chân nặng nề, Thế Phong trở về văn phòng. Ba! Hai tay của anh hung hăng đập vào cánh cửa che trước mặt mình.